Chương 1464, Âm Dương Khách Sạn 20. Động Hư Chân Nhân sư phụ là thật là có bản lĩnh, bắt quỷ trừ tà pháp lực rất là không sai. Động Hư Chân Nhân đi theo sư phụ bên người đứng đắn học một thân thật bản lĩnh. Động Hư Chân Nhân sư phó một lòng muốn đem Động Hư Chân Nhân bồi dưỡng thành chính mình người nối nghiệp, lại không nghĩ rằng Động Hư tính tình cũng không chính, hắn học một thân thật bản lĩnh lại không có dùng tới cứu người. Động Hư Chân Nhân tuy rằng thờ nhỏ đi theo sư phó tu hành học là kham khổ sống qua ngày, dùng một thân bản lĩnh thủ chính trừ tà giáo dục, nhưng Động Hư Chân Nhân trong lòng lại là một cái thích hưởng lạc phú quý, không nguyện ý an tại nghèo khó người. Càng không phải là một cái tâm có chính nghĩa nguyện ý giúp người làm niềm vui người. Tại sư phụ sau khi chết, Động Hư Chân Nhân cũng không có dựa theo sư phụ nghĩ như vậy đi lên giết yêu tà đuổi quỷ thần chính đồ. Nghiêm chỉnh cứu người đến tiền chậm, sẽ không để cho hắn đại phú đại quý, cho nên Động Hư Chân Nhân trực tiếp đi đường tà đạo. Hắn lợi dụng tự thân cao cường pháp thuật bang nhân hại người, thu kết xù thù lao. Cậy vào chính mình một thân pháp thuật, Động Hư Chân Nhân rất nhanh liền làm cho chính mình đi qua giấc ngộng chung ngày lành. Điều này làm cho Động Hư Chân Nhân thập phần tự đắc chính mình thông minh, không có giống sư phụ hắn một dạng qua một đời khổ ngày, liền tính hắn cả đời cứu lại nhiều người lại như thế nào, cả đời mình chịu khổ. Nơi nào so được với chính mình tiêu dao khoái hoạt, ăn hương uống lạc tự do tự tại, đây mới là người qua ngày, vì cứu người khác để cho chính mình chịu khổ đó là ngốc tử. Nghĩ như vậy Động Hư Chân Nhân cũng không có cao hứng lâu lắm, bởi vì hắn tiêu dao ngày không qua bao lâu liền phát hiện chính mình tuổi thọ thế nhưng đã muốn nhanh đã tiêu hao hết cái này phát hiện cũng không được, sợ Động Hư Chân Nhân liền vừa đón tốt đại sinh ý cũng không dám làm, suốt đêm phản hồi từ lúc sư phụ chết đi liền không trở về qua đạo quan. Đạo quan bên trong có rất nhiều Động Hư Chân Nhân sư phụ lưu lại tu hành điện tịch, Động Hư Chân Nhân vừa trở về liền bắt đầu tìm kiếm sư phụ lưu lại tu hành điện tịch, thẩm vấn hắn sẽ bị chết tổn tuổi thọ nguyên nhân. Cái này vừa tra dưới Động Hư Chân Nhân mới hiểu được tại sao mình sẽ bị chết tổn tuổi thọ, chính là bởi vì hắn dùng chính mình một thân pháp thuật hại người. Người thường hại người làm ác sẽ bị chết tổn tuổi thọ, mà có được đặc thù lực lượng người tu hành hại người lời nói, thì sẽ lấy gấp 10 đại giới gấp bội chết tổn tuổi thọ. Động Hư Chân Nhân sư phụ chưa từng nghĩ tới đồ đệ của mình sẽ dùng chính mình dạy cho hắn một thân bản lĩnh đi hại người. Tự nhiên cũng liền không cùng Động Hư Chân Nhân nói qua hại người sẽ chết tổn tuổi thọ sự. Biết mình vì cái gì sẽ bị chết tổn tuổi thọ sau, Động Hư Chân Nhân chẳng những không có hối hận, thì ngược lại cắn răng nghiến lợi hận hắn sư phụ không có nhắc nhở hắn điểm này, nếu không hắn liền sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, căn bản không sẽ khiến chính mình rơi xuống như vậy kết cục. Chuyện bây giờ đã muốn xảy ra, Động Hư Chân Nhân tại như thế nào oán hận sư phụ hắn không có trước tiên nhắc nhở hắn cũng vô dụng ở. Chỉ có thể tận lực nghĩ bù lại biện pháp. Động Hư Chân Nhân ở trên tu hành quả nhiên là khó được thiên phú cao, tại trầm tư suy nghĩ sau, thế nhưng thật sự nhượng Động Hư Chân Nhân tìm được vì chính mình kéo dài tuổi thọ biện pháp, đó chính là dùng tinh thuần chi yêu yêu nguyên đến luyện đan, dùng cái này đến kéo dài thọ mệnh. Chỉ là tinh thuần yêu quái đều là không thể loạn giết, một khi bị hắn lung tung ra tay hại chết vẫn là sẽ bị chết tổn tuổi thọ, đến thời điểm kéo dài thọ mệnh còn không có chết tổn hơn. Vậy hắn liền tráng giằng co. Cuối cùng Động Hư Chân Nhân tại trầm tư suy nghĩ sau, rốt cuộc nghĩ tới một biện pháp tốt, đó chính là tìm cá nhân giúp hắn chia sẻ tổn thọ trừng phạt, mà cái này chia sẻ, không phải người thường không thể. Bởi vì người thường làm chuyện xấu chết tổn tuổi thọ xa không có người tu hành nhiều, đến thời điểm hắn tại đem luyện chế thành duyên thọ đan phân cho đối phương một chút, làm cho đối phương có thể sống lâu vài năm. Như vậy liền tính ngày sau đối phương chết cũng không có người sẽ liên tưởng đến trên người hắn. Mà muốn đem người thường kéo vào được giúp hắn gánh vác tổn thọ trừng phạt thật sự quá dễ dàng, hắn chỉ cần lại tìm đến yêu quái sau, đem yêu quái này tồn tại báo cho biết một cái có dã tâm người thường. Sau đó hắn tại nói cho đối phương biết được đến yêu quái yêu nguyên liền có thể kéo dài thọ mệnh, thanh xuân thường trú, không ai sẽ kháng cự cái này hấp dẫn. Nhi động tay thời điểm cũng rất đơn giản. Hắn tìm được trước tính tình tinh thuần không có hại hơn người yêu, sau đó mang người trực tiếp đem phát hiện yêu bắt lấy hoặc là đả thương liền có thể. Chỉ cần cuối cùng tự tay giết chết yêu là người thường, như vậy tổn thọ trừng phạt liền sẽ rơi vào trên người của đối phương, cùng hắn chính mình không quan hệ. Động Hư Chân Nhân liền dựa vào biện pháp này, một lần lại một lần vì chính mình kéo dài thọ mệnh, tránh khỏi chết đi bị bắt đi địa ngục thụ hình kết quả. Động Hư Chân Nhân gần nhất vận khí rất tốt lại lộng đến một phần tinh thuần yêu nguyên, luyện thành đan dược sau đầy đủ lại kéo dài hắn 10 năm thọ mệnh. Cho nên động hư chân nhân tại luyện thành đan sau cơ hồ khẩn cấp liền bắt đầu bế quan, chỉ là lúc này đây bế quan động hư chân nhân tổng cảm thấy có chút trong lòng bất an. Hắn là người tu hành, trong lòng hắn bất an cơ bản cũng là tai họa muốn phát sinh điểm báo, chỉ là vô luận động hư chân nhân như thế nào bói toán, cũng vô pháp phát hiện đến cùng tai họa từ đâu khởi. Về phần tìm ra chính mình kẻ thù vớt một vớt, nhìn xem là ai muốn đến tìm phiền toái cho mình, đó là không thể nào. Bởi vì động hư chân nhân hại chết quá nhiều người, thu của hắn người nhiều như qua sông chi tức, mỗi người đều hận không thể hắn chết, muốn từ nơi này sao nhiều kẻ thù trong tìm ra một cái có khả năng sẽ mang đến cho hắn tai họa, thật là khó như lên trời. Cuối cùng động hư chân nhân chỉ có thể đặt ở trong lòng bất an, bế quan vì chính mình kéo dài thọ mệnh, không đem thọ mệnh kéo dài lâu một chút, hắn cũng không thể an tâm. Sợ vạn nhất lại ra chút chuyện gì chết một chút đại hắn liền muốn trực tiếp bị trảo đến trong địa ngục đi. Lúc này đây bê quan, hết sức thuận lợi, cảm thụ được chính mình lại bị kéo dài tuổi thọ, động hư chân nhân hết sức vừa lòng. Liên tại động hư chân nhân chuẩn bị chấm dứt bế quan rời đi nơi này, sau đó đổi một cái địa phương bí ẩn giấu đi, tránh thoát trong lòng hắn vẫn bất an, không biết lúc nào sẽ đến tai họa thời điểm, động hư chân nhân đột nhiên nghe thấy được một cổ thập phần nồng đậm mùi thơm. Mùi thơm này giống như vật sống một dạng, vừa xuất hiện liền một tia ý thức chui vào động hư chân nhân trong lỗ mũi, sau đó động hư chân nhân chỉ cảm thấy đầu não một trận mê muội, liền cái gì cũng không biết. Đợi đến động hư chân nhân lại tỉnh táo lại thời điểm, hắn phát hiện mình biến thành một khỏa ven đường thảo, lại thấp, trong đầu ký ức thập phần mơ hồ, hắn đã muốn không nhớ rõ chính mình đã từng là người, chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ vừa xuất sinh liền là thảo. Hắn sinh trưởng cái này mảnh thổ địa coi như phì nhiêu, không thiếu mưa ánh nắng, nhưng là mỗi ngày đều có bò dê từ bên người hắn trải qua, đem bên người hắn thảo tất cả đều cắn xuống dưới ăn luôn. Có lẽ là biến thành thảo nguyên nhân, động hư chân nhân có thể rõ ràng nghe được những kia thảo tiếng kêu thảm thiết, điều này làm cho động hư chân nhân thập phần sợ hãi, sợ mình một ngày kia cũng bị này đó bò dê ăn thịt. Động hư chân nhân liền tại đây lo lắng để phòng hoảng sợ bên trong vượt qua một ngày lại một ngày, mỗi ngày hắn đều cho rằng bản thân muốn chết, nhưng mỗi lần hắn đều tránh được một kiếp, thẳng đến bên người bản thân tất cả thảo đều bị ăn sạch, động hư chân nhân rốt cuộc cũng bị một cái ngưu ăn hết. Bị ngưu miệng nhấm nuốt thịt nát xương tan cảm giác cũng không dễ chịu, nhưng mà tỉnh lại lần nữa sau, động hư chân nhân phát hiện mình lại biến thành một viên hoa.